cho Tomet, đợi một chút, Tần gia. Chương 76, PN, gặp phụ huynh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Yểu chính thức bắt đầu học vẽ tranh thủy mặc với Mạnh Bội Linh, bà không để Minh Yểu phải lo lắng. Ngược lại tự mình chủ động tới viện mỹ thuật, tần suất đến thủ phủ số 1 cũng dần dần tăng lên. Minh Yểu và Mạnh Bội Linh đều cảm thấy điều này là hiển nhiên, chỉ riêng Nguyên Giã là cảm thấy không vui. Ban đầu thời gian anh và Minh Yểu ở riêng đã không nhiều, giờ lại bị mẹ yêu quý của anh chiếm phần lớn, để lại cho anh chẳng còn bao nhiêu. Điều bực nhất là ngay cả khi anh đang đi công tác, muốn gọi video với Minh Yểu cũng bị Mạnh Bội Linh làm gián đoạn. Nguyên Giã bị hành hạ đến mức không còn gì để nói, cũng không nhận ra rằng dù không có Mạnh Bội Linh, họ cũng không thể lúc nào cũng dính lấy nhau. Khi Nguyên Giã về nước đúng vào thứ bảy, anh không thông báo cho Minh Yểu, biết cô lại đi học vẽ với Mạnh Bội Linh, anh lập tức mang hành lý về nhà chờ cô. Nhân lúc này, Nguyên Giã có thể suy nghĩ cách tranh giành tình cảm. Chị sắp thi xong, chắc khoảng cuối tháng sau là xong. Minh Yểu hoàn toàn không hay biết về sự trở về của Nguyên Giã, vừa trả lời tin nhắn thoại của Lục Tinh Nguyên, vừa nhập mật mã vào nhà. Cô còn chưa kịp thay giày đã bị ôm vào một vòng tay quen thuộc rồi bị anh xoay hai vòng. Nguyên Giã vừa tắm xong, trên người có mùi hương dễ chịu của sữa tắm. Sao hôm nay anh về mà không báo cho em biết? Minh Yểu bình tĩnh lại, đặt tay lên vai anh, nhịp tim vì động tác của anh mà không tự chủ được tăng lên. Cô Mạnh còn nói chờ anh về để ăn cơm cùng. Nguyên Giã không trả lời, không vội thả Minh Yểu xuống, ngược lại giữ tư thế này và hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Minh Yểu ngẩn người một lúc, khi hoàn hồn thì đã bị anh cạy mở hàm răng, liếm láp môi và lưỡi cô một cách không kiêng nề. Cô nhắm mắt lại, đầy cảm xúc ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại anh. Kim phút trên tường di chuyển hai nhịp, Nguyên Giã cuối cùng cũng nhân từ thả Minh Yểu xuống. Nhưng anh không buông cô ra, vẫn ôm eo cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô cọ nhẹ. Nếu anh không về, em sẽ chạy theo người khác mất. Gương mặt Minh Yểu không tự chủ đỏ lên, giống như nét vẽ đẹp nhất của họa sĩ. Cô hít thở đều lại, ngẩng đầu nhìn Nguyên Giã, giận dỗi nói. Anh nói lung tung gì vậy? Ai không biết còn tưởng anh nghe được tin đồn gì mà về bắt quả tang. Anh không nói lung tung, Nguyên Giã thả một tay ra, chạm vào mũi cô. Dạo này lúc nào em cũng dính lấy bà Mạnh, tưởng anh không biết sao. Minh Yểu bật cười, không phải anh bảo em học vẽ với bà ấy sao? Tranh thủy mặc của Mạnh Bội Linh thực sự rất xuất sắc. Minh Yểu học rất chăm chỉ, Mạnh Bội Linh cũng rất thích cô học trò mới này, còn khơi dậy lại niềm đam mê vẽ tranh của bà. Hai người trở thành bạn bè thân thiết, giống như những người bạn cách biệt tuổi tác khác. Chuyện nào ra chuyện đó, Nguyên Giã cúi đầu nhìn Minh Yểu, trong lòng ngoài hối hận vẫn là hối hận. Biết trước là như vậy, lúc đầu anh sẽ không đề nghị như thế. Đương nhiên điều đó là không thể nào. Cuối cùng, người chịu khổ vẫn là anh. Vậy anh muốn sao? Minh Yểu mơ hồ đoán được điều gì, muốn nghe anh nói ra. Nguyên Giã lập tức sáng mắt lên, tâm trí cũng bắt đầu hoạt động. Em sẽ nghe lời anh chứ? Em nghe thử xem sao đã. Minh Yểu nhìn thấy biểu cảm nhỏ nhặt của Nguyên Giã, càng chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình. Cô không phản cảm với hành động này của Nguyên Giã, nói thẳng ra là vì anh quan tâm đến cô. Điều thứ nhất, khi anh ở nhà, em không được nhắn tin riêng với bà Mạnh quá 3 phút. Nguyên Giã không khách sáo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Yểu không đáp lại ngay, cô tìm kiếm trong đầu, thật sự phát hiện mình thường xuyên nói chuyện lâu với Mạnh Bội Linh ngay trước mặt Nguyên Giã. Minh Yểu nhíu mày, vừa thấy tội lỗi vừa đầy tự tin nói. Vậy nếu có việc chính thì sao? 3 phút không giải quyết được à? Nguyên Giã không có dấu hiệu dao động. Vậy bà ấy có thể tìm anh? Nếu lời này bị Mạnh Bội Linh nghe thấy, có lẽ lại mắng anh là kẻ vô ơn. Minh Yểu tuy không cho rằng Mạnh Bội Linh sẽ tìm Nguyên Giã, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được, điều thứ hai, không được cứ hẹn là em đi ngay với bà ấy. Nói đến điều này là Nguyên Giã lại thấy có chút bực mình, đãi ngộ này anh còn chưa được hưởng, kết quả là mẹ anh lại hưởng sẵn. Rất bực, đáng tiếc Minh Yểu không có suy nghĩ giống Nguyên Giã, ngược lại còn thắc mắc. Sao lại không được, chính em cũng có nhiều việc mà. Nguyên Giã không tiện nói là anh muốn được hưởng đãi ngộ này, bày ra vẻ mặt nghĩ cho Minh Yểu. Em không thể lúc nào cũng chiều theo bà ấy, phải học cách từ chối. Giọng điệu nghiêm túc của anh khiến Minh Yểu suýt không nhịn được cười. Cô nghiêm mặt, gật đầu hiểu chuyện. Em biết rồi, còn gì nữa không? Điều thứ ba tạm thời chưa nghĩ ra, anh sẽ nói sau. Nguyên Giã hài lòng cười, như đứa trẻ cuối cùng cũng được ăn kẹo. Minh Yểu hợp tác hồi lâu, thấy Nguyên Giã cười thỏa mãn, cũng dịu dàng hơn. Nguyên Tiểu Giã, năm nay anh đã trưởng thành chưa? Cô giơ tay nheo má anh, kéo qua hai bên. Sao anh trẻ con vậy, ghen cả với mẹ mình? Nguyên Giã không thấy đau. Anh chớp mắt, hàng mi dài và dày khẽ rung. Chưa trưởng thành thì có thể ghen sao? Vậy năm nay anh 15 tuổi. Anh nghĩ anh là Lục Tinh Nguyên à? Không đúng, Lục Tinh Nguyên còn không trẻ con như anh. Minh Yểu hừ một tiếng, đẩy Nguyên Giã ra rồi đi vào bên trong. Nguyên Giã giành lại thế chủ động. Anh ôm eo mềm mại của cô, dẫn cô vào phòng khách. Em vừa nói chuyện với Lục Tinh Nguyên à? Anh hỏi cô. Đúng vậy, Minh Yểu nhân cơ hội gạt tay Nguyên Giã ra ngồi xuống ghế sofa. Thằng bé hỏi em khi nào thi xong và được nghỉ. Nguyên Giã gật đầu nhẹ, rồi hỏi. Em còn thiếu mỗi việc mặc chung váy với bà Mạnh thôi. Nghỉ hè thì về nhà với anh. Nhé, anh nhìn Minh Yểu, trong lòng mềm mại như kẹo bông, để cô tùy ý điều khiển. Không phải anh nói là không vội sao? Minh Yểu hỏi lại. Đưa em về sớm, để lấy tiền của ông ấy. Nguyên Giã nghiêm túc nói dối. Anh không muốn thừa nhận là bị Nguyên Đạc chế giễu. Trong lúc kích động đã nói sẽ đưa Minh Yểu về nhà vào dịp Tết. Lần trước vì vụ việc của Văn Chỉ Yên, Nguyên Đạc cũng sợ đứa con út vô pháp vô thiên của mình. Chỉ là lúc đó còn đang giận, lười quản xem anh thích con gái nhà ai. Sau đó ông bị bệnh, thấy Nguyên Giã làm việc tạm ổn nên bắt đầu lo lắng cho anh. Biết Minh Yểu là con gái thất lạc của Lục Diễn Chi, ông cũng có chút do dự. Lý do không phản đối phần lớn là vì Mạnh Bội Linh, phần nhỏ mới liên quan đến Nguyên Giã. Nguyên Đạc đã bày tỏ ý muốn gặp Minh Yểu từ lâu, Nguyên Giã vẫn chưa đồng ý, thỉnh thoảng lại bị chế giễu. Đợt này anh không kìm được, đã rơi vào bẫy của ông cụ rồi. Vậy thì chúng ta cứ để xem sao. Minh Yểu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không từ chối đề nghị của Nguyên Giã. Được. Nguyên Giã còn lý do gì mà từ chối? Anh cho rằng câu nói của Minh Yểu gần như là đồng ý rồi. Sự thật sau đó chứng minh suy nghĩ của anh hoàn toàn đúng. Nói cho cùng, chuyện này vốn chỉ là việc gặp mặt phụ huynh đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi Minh Yểu vô tình nhắc đến Lục Diễn Chi, và Nguyên Giã muốn cùng Minh Yểu đón giao thừa, chuyện này lại trở thành vấn đề của hai gia đình. Không biết Lục Tinh Nguyên đã thuyết phục Lục Diễn Chi như thế nào, cuối cùng hai gia đình thật sự ngồi lại ăn bữa cơm đoàn viên. Địa điểm được sắp xếp tại ngôi nhà cũ của nhà họ Nguyên. Lần đầu tiên Minh Yểu đến đảo viên, thật sự bị sự xa hoa của những người giàu có làm choáng váng. Toàn bộ khu chỉ có mười mấy căn nhà, vì khoảng cách xa nên đảm bảo được sự riêng tư tuyệt đối. Nhà họ Nguyên ở vị trí tương đối cao trong đảo viên, chiếm diện tích rất rộng. Chỉ tiếc rằng mùa này không có hoa đào, nếu không thì phong cảnh sẽ đẹp không tả xiết. Em có hồi hộp không? Nguyên Giã dừng xe, quay đầu nhìn thấy Minh Yểu đang ngẩn ngơ, không nhịn được cúi đầu lại gần. Anh giúp cô tháo dây an toàn, nhưng không có ý định rời đi, ánh mắt đắm đuối nhìn cô. Minh Yểu lắc đầu, không hồi hộp, nói là vậy, nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo lắng. Minh Yểu thân thiết với Mạnh Bội Linh là thật, nhưng với Nguyên Đạc thì không hề. Trước khi đến đây cô còn đặc biệt xem video phỏng vấn của Nguyên Đạc. Không xem thì không sao, xem xong lại càng thấy lo. Thật là tuyệt vời, vậy ai là người tối qua lén xem video? Nguyên Giã nhìn thấu suy nghĩ của Minh Yểu, thú vị nắm lấy mặt cô. Nhưng anh vừa đưa tay ra, Minh Yểu đã né tránh. Em vừa trang điểm lại, đừng chạm vào em. Nguyên Giã cười càng tươi hơn, anh cúi đầu hôn lên trán cô, hơi thở ấm áp rơi trên má cô. Có anh ở đây, đừng sợ. Ừ, Minh Yểu khẽ đáp một tiếng, mở cửa xe bước xuống. Lục Diễn Chi lái xe chở Lục Tinh Nguyên theo sau họ, thấy hai người mãi không xuống xe. Lục Tinh Nguyên chỉ thiếu mỗi việc gõ cửa sổ xe. May là khi cậu ấy định làm vậy thì Minh Yểu đã xuất hiện. Chị, Lục Tinh Nguyên thân thiết khoác tay Minh Yểu, hoàn toàn phớt lờ Nguyên Giã. Nguyên Giã nhún vai không sao cả, ánh mắt vô tình chạm phải Lục Diễn Chi. Hai người trao đổi ánh mắt, cuối cùng Lục Diễn Chi là người đầu tiên rời ánh mắt đi. Lão Lục, ai ngờ ông ấy chưa kịp rời bước, đã bị Nguyên Giã thân mật khoác tay. Bao lâu rồi không đến? Ông ấy không tìm ông nói chuyện sao? Câu này có phải là do người nói không? Lục Diễn Chi thừa biết nhà này không thích mình, nhưng vì Minh Yểu, ông ấy đành nhẫn nhịn. Gần đây Nguyên Đạc đúng là đã tìm ông ấy, đáng ngạc nhiên là họ có thể ngồi lại nói chuyện một cách bình tĩnh. Còn Nguyên Dã, cậu nhóc này vẫn như ngày nào, đáng đánh. Nể mặt Yểu Yểu thôi, Nguyên Dã không có chút ý thức nào về việc làm người ta ghét, mở miệng là nói. Tôi đứng về phía ông, Lục Diễn Chi giằng tay Nguyên Dã ra, lườm anh một cái, giọng lạnh nhạt. Vậy thì cảm ơn cậu nhé, Nguyên Dã sờ mũi, không thèm để ý, bước theo. Chậc, biết vậy lúc đầu đã không nói những lời ác ý đó. Quản gia vẫn như thường lệ, đã đứng sẵn trên bậc thang chờ họ. Ông ấy nhìn Minh Yểu với vẻ mặt hiền hòa, càng nhìn càng thấy ưng ý, nghĩ thầm mắt nhìn người của cậu chủ quả nhiên rất tốt. Nguyên Đạc và Mạnh Bội Linh không biết khi nào họ đến khi nhận được thông báo thì đã chậm một bước. Hôm nay là một ngày thời tiết khó có được, ánh nắng buổi trưa rực rỡ, lấp lánh trên bãi cỏ, tạo thành khung cảnh đẹp mắt cùng đài phun nước gần đó. Nguyên Đạc và Mạnh Bội Linh bước xuống bậc thang đón họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông mặc một chiếc áo len cổ cao mềm mại, trông rất giống với của Mạnh Bội Linh. Hai người đứng cùng nhau vô cùng xứng đôi, ngay cả thời gian cũng dường như ưu ái họ. Không biết có phải vì không mặc trang phục chính thức hay không, Minh Yểu liếc mắt một cái lại thấy vài phần hiền hòa trên khuôn mặt Nguyên Đạc. Ông đeo một chiếc kính gọng tròn, khi nhìn cô nở nụ cười nhạt, khác hẳn với hình ảnh trong video phỏng vấn. Bà ngoại, ông ngoại, Lục Tinh Nguyên hớn hở kéo Minh Yểu tới, chủ động giới thiệu. Đây là chị của cháu, nói xong còn liếc Nguyên Dã một cái đầy thách thức, trông có chút khó ưa. Nguyên Dã bước lên trước đẩy đầu Lục Tinh Nguyên, bắt chước giọng cậu ấy nói. Đây là mợ của cháu, gọi mợ gì chứ, cậu ấy không thể gọi ra được. Lục Tinh Nguyên rất phản đối cách gọi này, nhăn nhó nói. Vậy con thà sau này không gọi cậu là cậu, gọi cậu là anh gì. Được thôi, Nguyên Dã thì ngược lại, thậm chí còn thích cậu ấy gọi như vậy, như thể anh chiếm được lợi ích lớn từ Minh Yểu. Được rồi, Mạnh Bội Linh thấy vậy không nhịn được cười, mấy đứa gọi sao cũng được. Nói xong bà cũng nắm tay Minh Yểu, giới thiệu với Nguyên Đạc. Đây là Yểu Yểu, bạn mới của em, Nguyên Dã, Lục Tinh Nguyên, gừng càng già càng cay. Nguyên Đạc nhìn Mạnh Bội Linh đầy yêu thương, sau đó nói với Minh Yểu. Đến là tốt rồi, đừng ngại. Tảng đá trong lòng Minh Yểu cuối cùng cũng rơi xuống. Khung cảnh trước mắt thật ấm áp, Nguyên Dã vì thái độ của Nguyên Đạc mà cũng hài lòng hơn. Chỉ có Lục Diễn Chi không nói được mấy lời, sau khi đưa quà cho quản gia thì không nói gì nữa. Diễn Chi, gần đây bệnh viện của cậu vẫn ổn chứ? Chúng tôi định sắp xếp thời gian đi kiểm tra sức khỏe. Mạnh Bội Linh thấy Lục Diễn Chi không nói gì, chủ động bắt chuyện. Hai người đến thì báo trước với con sẽ sắp xếp. Lục Diễn Chi hơi bất ngờ, nhưng vẫn tôn trọng họ. Dù họ không thích ông ấy như trước đây, ông ấy cũng không thể hiện ra ngoài. Ừ, Nguyên Đạc cũng đáp lại, dù không nói gì nhiều, nhưng đã có dấu hiệu hòa giải. Minh Yểu cũng thở phào nhẹ nhõm, hình ảnh này lọt vào mắt Nguyên Dã, anh thật muốn hôn cô một cái. Họ ăn bữa cơm giao thừa rất ấm áp và hòa hợp. Đảo viên nằm trên núi Tam Thanh, vị trí này rất thích hợp để ngắm cảnh đêm và pháo hoa. Nguyên Dã nhân lúc mọi người đang xem chương trình, lén đưa Minh Yểu lên ban công ngắm cảnh ở tầng 3. Muốn đi chơi không? Anh tiếp tục dỗ dành cô. Biển đêm Hải Thành lấp lánh ánh đèn neon, hòa cùng pháo hoa rực rỡ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, chỉ tiếc Nguyên Dã lại không tâm trí nào ngắm cảnh. Anh cúi đầu, như thể thế giới chỉ còn lại một mình cô. Đi đâu? Minh Yểu không nhìn anh, trả lời đại. Nguyên Dã chưa kịp nói ra, đã thay đổi ý định. Thôi không đi nữa, Minh Yểu nghe xong ngơ ngác, quay đầu nhìn anh. Sao vậy? Nguyên Dã không nói là vì chê người khác phiền phức, chỉ bảo. Bây giờ thế này là tốt rồi. Anh cười khẽ, nâng mặt Minh Yểu lên, tìm đến môi cô hôn xuống. Pháo hoa mừng năm mới như không có hồi kết, giống như tình yêu của họ, mãi mãi thuần khiết và đẹp đẽ. Cách chương.